Tu La Vũ Thần, chương 2087, chương 2091, Tu Vi Chi Môn. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là cái nói đùa, nhưng chúng ta lại đều cảm thấy, đây là một cái cực kỳ có thể tin lời giải thích. Thời khắc này, Chu Tước Phục Hoạt Thuật mở miệng nói, nghĩ không ra này đế binh, lại có như vậy lai lịch, khó trách nó như vậy không giống người thường, lại chủ động công kích người. Khi biết được cái này đế binh lai lịch sau, Sở Phong với trước mắt cái chuôi này hợp thành về sau kiếm, trái lại càng thêm quý trọng. Cái chuôi này đế binh, Thanh Huyền Thiên cũng là ngũ phẩm võ đế thời gian mới đem chinh phục. Người tại tứ phẩm võ đế là được chinh phục cho hắn. Đủ để thấy rõ tiểu tử ngươi không đơn giản. Bạch Hồ có chút tán thưởng nói. Hắn đối với Sở Phong, tựa hồ rất là yêu thích. Suy cho cùng, hắn là sớm nhất nhận thức Sở Phong. Hắn nhận thức Sở Phong thời gian, chẳng khác gì là Sở Phong thời khắc yếu đuối nhất. Mà đã nhiều năm như vậy, Sở Phong trưởng thành, hắn nhìn cũng rõ ràng nhất. Sở Phong suy cho cùng tới từ thiên ngoại, ở thiên phú trên thắng được Thanh Huyền Thiên cũng là bình thường. Nhưng hắn có khả năng đem này vô danh đoạn kiếm, cùng sát môn hòa làm một thể, rèn thành một thanh mới đế binh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Này dù sao cũng là liền Thanh Huyền Thiên, thu xếp rất lâu, nhưng sau cùng nhưng cũng không có thể thành công sự tình. Thanh Long cũng rất là tán thưởng nói. Cùng lúc đó, Chu Tước cùng Huyền Vũ hai đại bí kỹ, cũng là nhao nhao gật đầu, nhìn Sở Phong ánh mắt, cùng với năm đó đều là bất đồng, không chỉ có đều là thưởng thức, vẫn còn có dẫn coi là hào cảm giác. Nếu như nói, năm đó bọn họ mới gặp gỡ Sở Phong, là xa lạ, như vậy hiện tại bọn họ gặp lại Sở Phong, còn lại là quen thuộc, thậm chí là thân thiết, thấy bốn đại bí kỹ phản ứng như thế. Được nghe lại bọn họ lúc trước, Sở Phong có khả năng ý thức được, mấy năm nay tuy rằng bọn họ một mực trầm mặc, dường như mất đi linh trí, nhưng trên thực tế, bọn họ thần trí một mực tinh tường, chỉ là bởi vì Thanh Huyền Thiên thiết trí thủ đoạn, không có biện pháp cùng Sở Phong giao lưu mà thôi. Nhưng Sở Phong trải qua, bọn họ kỳ thực đều rất rõ ràng, bốn vị tiền bối, vậy bây giờ, ta có thể được đến các ngài công nhận sao? Sở Phong hỏi, ngươi đã làm đến một bước này, tự nhiên chiếm được chúng ta nhận thức, chỉ cần tìm được chúng ta nhục thân, chúng ta bốn người liền không hề chẳng qua là bí kỹ, mà là có thể hóa thành bản thể, cho ngươi hiệu lực, không phải bọn ta cuồng vọng tự đại, nếu là giúp đỡ bọn ta khôi phục nhục thân, bằng vào ta bốn người chi lực, đối phó lúc đầu cái kia ám điện điện chủ, bất quá chẳng qua là việc nhỏ một cọc mà thôi. Bạch Hổ rất là tự tin nói. Nói như vậy, bốn vị tiền bối bản thể, chính là bán tổ cảnh. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là đại hỉ. Chúng ta tốt xấu là thánh thú, tuy rằng do Thanh Huyền Thiên chế tạo thành, mà cũng không phải là trời sinh thánh thú. Nhưng thánh thú dù sao cũng là thánh thú, không có bán tổ thực lực. Thế nào hảo ý tứ xưng là thánh thú? Bạch Hổ dùng vung chảo vuốt ve tự mình râu cọp, vô cùng đắc ý nói. Được, có bốn vị tiền bối tương trợ, kia vãn bối liền cũng không lo âu. Xác định này sự tình, Sở Phong càng là cảm thấy cuồng hỉ không ngớt. Hắn lúc này lo lắng nhất, chính là ám điện điện chủ. Giả như Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, thật sự có thể đối phó ám điện điện chủ. Kia Sở Phong tâm kết này, cũng liền đắc ý mở ra. Bạch Hổ, lời nói không muốn nói quá chết, kia ám điện điện chủ lúc trước tu vi vẫn chưa ổn định. Chuẩn xác mà nói, lúc đầu hắn, còn không phải chân chính bán tổ, nếu là đợi ổn định, bắt đầu hành hạ đến chết chúng sinh về sau, tu vi chắc chắn tăng mạnh, tái kiến hắn thời gian, hắn nếu là nhị phẩm bán tổ, chúng ta hiển nhiên không phải đối thủ. Thanh Long nói, chuyện cười, nhị phẩm bán tổ. Há là dễ dàng như vậy đạt tới. Không nên quên, lúc trước Thanh Huyền Thiên, cũng chỉ là nhất phẩm bán tổ mà thôi. Đồng thời Thanh Huyền Thiên có thể trở thành bán tổ. Chúng ta bốn người công lao cũng là không thể không kể công. Bán tổ, ở đâu là dễ dàng như vậy bước vào. Bạch Hổ nói, trước khắc nay khác, bây giờ ám điện điện chủ, có thể so với lúc trước nham tương đế quân còn gai góc hơn. Chu Tước nói, cái gì, so với nham tương đế quân còn gai góc hơn. Không nên quên, nham tương đế quân, thế nhưng lòng đất thế giới tuyệt đỉnh thiên tài. Thanh Huyền Thiên Minh cũng nói, nham tương đế quân thiên phú rất là đáng sợ, nếu là hắn nhiều tu luyện một chút thời gian trở ra. Sợ là chúng ta cùng Thanh Huyền Thiên liên thủ, cũng không đối phó được nham tương đế quân, đến mức ám điện điện chủ, liền một cái tinh linh quốc vương đều ứng phó không được. Còn muốn dựa vào tu luyện ma công nào, mà lại thu xếp rất lâu, mới có thể có hôm nay thực lực, ngươi dám nói, kia ám điện điện chủ, sẽ còn mạnh hơn nham tương đế quân. Bạch Hổ rất là không phục nói. Nham tương đế quân tới từ lòng đất thế giới đây là không giả. Có thể kia ám điện điện chủ còn lại là tới từ thiên ngoại. Hai người ai mạnh ai yếu, còn muốn ta nói sao? Thanh Long hừ lạnh nói. Hừ, thiên ngoại cứ như vậy rất giỏi. Ngươi lại không đi qua, làm sao ngươi biết thiên ngoại đều là sở phong thiên tài như vậy? Không làm được thiên ngoại, còn không bằng võ trì thánh thổ đây. Bạch Hổ càng thêm không phục, thiên ngoại nếu là như vậy không chịu nổi, Thanh Huyền Thiên sao lại một lòng muốn đi thiên ngoại, Thanh Long cũng là nổi giận, có lẽ hắn là sai, đi cũng hối hận, chẳng qua là cũng chưa về, nói, Bạch Hổ oán niệm càng sâu, còn có một loại khả năng, Thanh Huyền Thiên đi thiên ngoại thời gian thất bại, cho nên mới chưa có trở về, Chu Tước bỗng nhiên rất là thương cảm nói. Này khoảnh khắc, chớ nói Thanh Long cùng Huyền Vũ, ngay cả Bạch Hổ cũng trầm mặc, có thể nhìn ra, cho dù Bạch Hổ có oán niệm, nhưng trên thực tế đối với Thanh Huyền Thiên, cũng có rất sâu cảm tình. Bốn vị tiền bối, ta cảm thấy lấy Thanh Huyền Thiên tiền bối thực lực, không thể nào chết được, nguyên do bốn vị tiền bối không cần phải lo lắng. Sở Phong mở miệng khuyên nhủ. Sở Phong, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đối phó ám điện điện chủ. Đồng thời thu thập ám điện điện chủ về sau. Chúng ta cũng nguyện ý tiếp tục cho ngươi hiệu lực. Bất quá có một việc, chúng ta muốn trước thời hạn muốn nói với ngươi. Bỗng nhiên, Chu Tước nói, tiền bối có sự thỉnh giảng. Sở Phong nói, nếu là ngày sau, tiến nhập thiên ngoại, thật sự có thể gặp phải Thanh Huyền Thiên. Chúng ta vẫn là muốn cùng Thanh Huyền Thiên. Suy cho cùng, chúng ta vốn là thuộc về nó. Chu Tước nói, là A Sở Phong, tuy rằng yêu cầu này rất quá đáng. Đối với chúng ta đích thật là Thanh Huyền Thiên trời ban thần lực. Có chúng ta ở đây, hắn tứ tượng thần thể mới coi như nguyên vẹn. Huyền Vũ cũng là nói. Tiền bối theo như lời hợp tình hợp lý. Vãn bối tự nhiên không có dị nghị. Trên thực tế, Thanh Huyền Thiên tiền bối. Cùng với bốn vị tiền bối giúp đỡ ta đã quá nhiều. Vãn bối cảm kích còn đến không kịp, nơi nào còn dám có nhiều hơn hy vọng xa vời. Sở Phong vừa cười vừa nói. Được, sảng khoái, ta liền ưa thích ngươi điểm này, đã như vậy. Chúng ta đây cái này đi thôi. Bạch Hổ đang khi nói chuyện, liền muốn ly khai này chỗ. Chờ một chút, trước khi rời đi, có thể không thể quên trọng yếu nhất. Nhưng mà, thời khắc này Sở Phong, lại đưa mắt quăng vào kia tu vi chi môn. Sở Phong, ngươi nhất định phải nếm thử, tuy rằng ngươi thể chế đặc thù, thế nhưng cái này tu vi chi môn bên trong thiên địa năng lượng, đã qua triệt để chuyển hóa thành tu vi, nguyên do cuồng bạo trình độ, vô cùng khủng bố, suy cho cùng, đây là một cái thất bại phẩm chất, Chu Tước khuyên nhủ, không sai, này tu vi chi môn. Thanh Huyền Thiên sẽ không nên lưu lại. Bạch Hổ nói, cách chương.